Inuyasha đồng nhân, khuynh ảnh. Chương 13, lễ mừng năm mới ít ngủ. Góc truyện audio.com. Khuynh, để ta giúp cho. Inuyasha thấy khuynh ảnh bận rộn, cũng muốn tiến lên giúp đỡ, người tới giúp còn không bằng không giúp. Đây là chịu ảnh hưởng sâu sắc năng lực phá hoại của Inuyasha. Nếu nói giỡn làm cho Inuyasha tới hỗ trợ thì căn phòng này chẳng mấy chốc banh chành ra mất. Ít nhất căn phòng này còn chưa chút cho cốt hay gì đó. Nếu để Inuyasha tới giúp thì sợ ngay cả cho cốt cũng không còn một mống. Thấy Inuyasha như vậy, khuynh ảnh cũng không muốn bỏ rơi hắn. Nhưng tâm thủy chung vẫn kiên quyết, đã muốn không có biện pháp không đếm xỉa đến. Bất quá như vậy thì không có gì là không tốt nga. Inuyasha thấy không thể giúp khuynh ảnh, đành phải mệt mỏi mà đáp, bất quá ngươi có thể xem ta làm. Đối với Inuyasha vốn cứng tâm, nhưng lần này hắn lại mềm lòng. Dấu hiệu tốt, ta là phân cách tuyến làm xong cơm. Ban đêm, bóng tối lặng lẽ bao trùm ánh trăng treo trên ngọn cây. Trái lại trên mặt đất lại là một cảnh tượng náo nhiệt. Khuynh ảnh, Inuyasha, Kết Ngạnh và Phong, em gái của Kết Ngạnh đó, ở trong phòng cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, thỉnh thoảng nghe Inuyasha ồn ào vài cái. Thật là bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Cơm nước xong, Kết Ngạnh lên tiếng, chúng ta cùng nhau ra ngồi bên ngoài phòng nghe tiếng chuông đi. Nghênh đón năm mới đến. Phong lên tiếng trước, nàng không biết nói, cũng không tỏ ra bối rối vì điều đó. Chỉ đơn thuần là vui vẻ, trên khuôn mặt trẻ con mang theo tia vui sướng, ha ha. Nếu Phong đã muốn thì chúng ta đi đi, khuynh ảnh nhìn thấy Phong vui vẻ như vậy liền nói, hảo, mọi người nhất trí đồng ý, đều đi ra khỏi phòng. Ngồi trên mép cánh cửa, đinh đinh đinh tiếng chuông năm mới vang lên. Mọi người đều nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng chuông, trong lòng thầm nói nguyện vọng của mình, về phần là nguyện vọng gì. Đừng nói ra sẽ không linh nghiệm nữa. Đinh đinh đinh, rốt cuộc nghe xong 108 tiếng chuông, Inuyasha đứng lên đầu tiên, nói tốt lắm, mọi người về nhà đi thôi, hắn không muốn có người ngoài quấy rầy hắn cùng khuynh ảnh, gấp như vậy làm gì. Kết Ngạnh nói. Phong mặc dù không hiểu gì nhưng cũng tỏ ra đồng ý, bất quá Kết Ngạnh vẫn là nên trở về đi. Về muộn quá không tốt đâu, khuynh ảnh nói. Được rồi, Kết Ngạnh hồi đáp, nàng còn mang theo muội muội của mình nên sớm trở về. Ta là phân cách tuyến, Kết Ngạnh rời đi. Khuynh, chúng ta cùng nhau ngủ đi, Inuyasha cười nói. Bất quá cười đến đáng khinh nha. Người không phải có giường sao, vì sao lại ngủ cùng ta? Khuynh ảnh có chút kỳ quái, giường của ta không biết vì sao lại vỡ nát ra rồi. Inuyasha đúng lý hợp tình nói. Tiểu giường khiếu nại, là Inuyasha đem ta đập nát. Ô, được rồi. Vậy ngươi lấy cái giường khác đi, khuynh ảnh đem chăn đắp trên người nói, không cần. Chúng ta cứ như vậy ngủ đi. Nói xong khuynh ảnh liền leo lên giường, lấy một phần nhỏ góc chăn đắp lên, vừa vặn đem khuynh ảnh và Inuyasha bọc lại, có điều chăn quá nhỏ. Thân thể khuynh ảnh và Inuyasha gắt gao dán sát lại với nhau. Mặt hai người chỉ cách nhau một ly nhỏ. Cách chương.